Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 219, Kê Quan Xa. Chân núi có một trấn, trấn trên có rất nhiều lâm núi xây lên treo chân trúc lâu. Đó là nơi ở, ngoại hình rất là đặc biệt, đường phố ở trên là Mặc Miêu tộc hầu hạ cả trai lẫn gái. Đây là tất cả đều là người Miêu. Các ngươi ngàn vạn lần không nên loạn nói. Thanh Tuệ thấp giọng nhắc nhở. Hiểu được, Mã liên tục thủ lĩnh. Cười hắc hắc, bất quá lời nói thật. Những thứ này Miêu tộc thiếu nữ dáng dấp có thể chân thủy linh. Dáng vẻ kia, thấy Diệp Thiếu Dương cùng Thanh Tuệ nhất khởi bạch nhãn nhìn hắn. Lập tức câm miệng, sắc trời đã tối, ba người cũng đi ban ngày. Mệt chết đi. Thế nhưng Thanh Tuệ không nóng nảy dẫn bọn hắn ở trò, mà là đang trên đường tìm một lần. Cuối cùng lựa một nhà rất khách sạn, chủ quán chỉ có lượng đống trúc lâu. Gian phòng chung vào một chỗ bất quá chừng 10 gian. Gian phòng rất đơn sơ, thế nhưng gia cụ bài biện rất có Miêu tộc đặc sắc. Thanh Tuệ tìm điếm chủ muốn mấy thứ cơm nước, tiễn đến phòng trong đến ăn, canh chua cá, cây dầu sở, huyết đậu hủ, còn có một bình rượu rum, đều là điển hình Miêu tộc thực phẩm, lại là ở trong núi, khẩu vị càng thêm địa đạo. Diệp Thiếu Dương cùng Mã ăn phi thường thỏa mãn. Sau khi ăn xong, Thanh Tuệ lại hướng điếm chủ muốn mấy chén trùng trà, dường như hồng trà một dạng dịch thể, uống một loại đặc biệt mùi thơm ngát. Thế nhưng cùng bình thường lá trà thủy uống cảm giác hoàn toàn khác nhau. Rất tốt, đây là trà gì Diệp? Diệp Thiếu Dương hiếu kỳ hỏi. Thanh Tuệ che mặt mà cười, tên là trùng trà. Ngươi ni, Diệp Thiếu Dương sững sờ. Biểu tình lập tức có không được tự nhiên, không biết. Là cái gì côn trùng thi thể chứ? Sai, không phải trùng tử thi thể, là côn trùng phân và nước tiểu. Mã Cương uống ngon một hớp lớn ở trong miệng, nghe phân và nước tiểu hai chữ, xì một tiếng, toàn bộ phun ở Diệp Thiếu Dương trên mặt. Đừng lãng phí a. Thanh Tuệ nổi lên bạch nhãn, cái này cùng mật không phải không sai biệt lắm sao? Hiện tại trùng trà ở ngoại địa lượng tiêu thụ rất tốt, tất cả mọi người rất thích. Mã khoát tay lia lịa, ta không được. Ta không có nặng như vậy khẩu vị. Ban đêm hôm ấy, bên ngoài mưa xuống, mưa rơi trúc lâu tầng ngoài, phát sinh một loại rất thanh âm dễ nghe. Diệp Thiếu Dương nằm trên giường trúc, muốn cùng với chính mình ngày hôm qua còn đang đô thị. Ngày hôm nay nhưng ở như vậy một cái trong thâm sơn Miêu tộc trong trại qua đêm. Loại cảm giác này, tương đối kỳ diệu, đúng lúc này. Hắn nghe được bên dưới giường trúc phát sinh một trận tiếng kéo kẹt, dường như có vật gì ở phách tre leo lên động. Cúi đầu vừa nhìn, nhất thời ngây người, đang dùng tới mặt đất phách tre chung. Có một cây rất to ống trúc, mặt trên phá một cái hang, một con cả vật thể xích hồng, trên đầu dài kê quan xà, từ bên trong vươn nửa người, trong miệng ngậm vẫn con chuột. Chứng kiến Diệp Thiếu Dương sau đó, nó lập tức lùi về đến trong ống trúc. Sau đó Diệp Thiếu Dương nghe một trận tất tất tác tác bò sát âm thanh. Từ từ đi xa, đó là dài kê quan xá. Diệp Thiếu Dương hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Phát sinh chuyện này, Diệp Thiếu Dương tuy là thân là thiên sư, cũng không dám khinh thường. Dùng nhất đạo hồng tuyến quấn lên kinh hồn chuông, treo lại giường bốn chân, sau đó mới cảnh ngủ mất. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiếu Dương rời giường rửa mặt thời điểm, Thanh Tuệ qua đây gõ cửa, sau đó đem Mã cũng kêu đến. Ba người tụ ở trong một cái phòng, chờ ăn điểm tâm, Diệp Thiếu Dương nói ra nửa đêm hôm qua phát sinh sự tình. Hỏi Thanh Tuệ là chuyện gì xảy ra? Tiệm này chủ là một cái vu sư. Cái gì? Diệp Thiếu Dương cả kinh, bản năng nghĩ đến cổ sư, hắn cũng từng nghe qua, Miêu trại trong có cổ sư mở khách sạn, chuyên môn hạ độc hại nhân, thậm chí mưu tài hại mệnh. Mã cũng nghĩ tới những thứ này, khiếp sợ nói, vậy ngươi còn dẫn chúng ta ở tiệm như vậy, hại chúng ta nha. Đột nhiên nâng lên mập phì cái bụng, kêu, ai nha, cho chúng ta ăn gì đó. Raikan định ra cổ, ta hiện tại cảm giác trong bụng không thích hợp. A, có nỗi khổ riêng, ngươi còn đau bụng sinh đây. Thanh Tuệ bạch hắn, không nên nghĩ bậy bạ. Tiệm này chủ là Bạch Vu, không phải Hắc Vu, sở dĩ ta mới mang bọn ngươi ở tại nơi này, không thể an toàn hơn. Mã vừa nghe như vậy, lập tức cảm giác bụng lại không đau, hỏi, có an toàn gì? Thanh Tuệ nói, ngươi ngày hôm qua thấy đó là Kê Quan Xà, là tiệm này trạch linh, bình thường liền sinh hoạt tại khắp phòng trong ống trúc, nếu như gặp phải nguy hiểm, nó sẽ bảo hộ trong lầu người, nhất là đối mặt cổ trùng các loại đông tây, nó sẽ không hại người, trừ phi ngươi không là người tốt. Tránh, lão bản nương đến đây tiễn bữa sáng, đem cái đĩa cây dầu sở cùng bánh trúc chế bàn ăn mở trên mặt đất. Lão bản nương là một cái miêu nữ, đại tinh mắt càm, vưu bên ngoài da thịt đặc biệt thủy linh, nhìn giống hai mươi mấy tuổi cô nương. Ngày hôm qua lúc ăn cơm nói chuyện phiếm hỏi, mới biết được nàng đã sắp 40 tuổi. Thanh Tuệ nhìn nàng, dùng miêu ngữ cái gì? Trên mặt cố ý mang theo trách cứ biểu tình. Lão bản nương ngẩn người một chút, ngay cả giải thích rõ. Sông Diệp Thiếu Dương cùng Mã áy náy một cái thủ lĩnh. Lui ra ngoài, ta đem sự tình, nàng ấy Kê Quan Xà bình thường đều sinh hoạt tại trong ống trúc, hầu như sẽ không ra được. Ngày hôm qua thì bởi vì trời mưa, con chuột chạy đến trong phòng đến. Sở dĩ Kê Quan Xà mới chạy đến chảo con chuột. Diệp Thiếu Dương nở nụ cười khổ, nghĩ thầm may mà Kê Quan Xà lúc đó liền chui trở lại. Nếu không, vạn nhất tự mình ra tay, đem nó cho sát, phiền phức liền đại. Cửa phòng lần thứ hai bị đẩy ra, lão bản nương vẫn bưng bàn ăn tiến đến, đối với ba người áy náy cười cười, dùng tiếng Hán nói, ngày hôm qua nhiều có đắc tội, ta ngâm vào nước vài chén trà hướng mấy bồi tội. Hay, hay, Mã tự mình đứng lên đến, nâng chung trà lên, nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Thanh Tuệ. Chung trà, Thanh Tuệ nói, đây là người ta bồi tội trà, không thể không uống. Xong, bản thân bưng một ly trà, uống một hớp tẫn, Diệp Thiếu Dương lập tức ôm bụng, hướng WC chạy đi, cũng không quay đầu lại nói, ta đau bụng, đi nhà cầu đi, ước đoán nửa ngày ra không được. Mã, ta một chén kia ngươi giúp ta cùng uống đi, tiện nghi ngươi một dạng. Mã nhìn nụ cười khả cúc, đầy cõi lòng chờ mong xem cùng với chính mình lão bản nương, yên lặng bưng lên hai chén trùng trà. Ừ, trùng tử phân và nước tiểu pha trà. Cáo biệt trấn, ba người tiếp tục từ Thanh Tuệ dẫn đường, theo Thanh Long sông hạ lưu, hướng ngọn núi đi tới. Thanh Tuệ theo chân bọn họ giải thích, vốn có bọn họ là muốn ngồi xe đến một thành phố, sau đó sẽ chạy tới người chết câu. Hiện tại bởi bộ hành, tránh được thành thị, đem trực tiếp chạy tới người chết câu. Bộ hành nửa ngày, vào buổi trưa, đi tới một mảnh hoang sơn dã lĩnh. Trong lúc đó, đây là một mảnh bị đại sơn vây rừng rậm nguyên thủy. Liên sơn dân cũng không có thâm nhập đến cái này cái địa phương sinh hoạt. Khắp nơi sơn ảnh trọng trọng, căn bản không thể phân biệt lộ tuyến. Người chết câu hẳn là liền ở phụ cận đây không xa. Thanh Tuệ nhìn bốn phía núi ảnh nói, cái này địa phương ta cũng chưa từng tới, phải tìm đi ngang qua đi. Diệp Thiếu Dương ngắm nhìn bốn phía, hiện tại Thái Dương ngay thủ lĩnh đang trung ương, ngay cả phương hướng cũng không cách nào nhận rõ, vì vậy hỏi Thanh Tuệ làm sao tìm được lộ. Ta có biện pháp. Thanh Tuệ xong, ngồi dưới đất, từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái bề ngoài tinh lượng phương đình, lại từ trong bao không biết cái gì địa phương lấy ra một bả kê. Rót vào Phương Đình trong, trừ cái trước tràn đầy võng mắt kim loại cái chụp. Sau đó từ dưới đất chọn vài loại thảo diệp, xoắn nát sau đó, đem chất lỏng từ phía trên nhất khổng trong thổ đi vào. Hai tay Long ở này võng nhãn, nhắm lại con mắt, không trung nói lẩm bẩm. Chỉ chốc lát công phu, nàng rút lui hết hai tay. Kỳ tích phát sinh, từ kim loại cháo phía trên nhất võng trong mắt, bay ra một con cả vật thể màu trắng phi nga. Có ngón tay lớn như vậy, chui ra Phương Đỉnh sau đó, hướng về một cái hướng khác đánh đằng đằng bay đi. Thanh Tuệ vội vã đem Phương Đỉnh thu, nhìn phi nga đi xa phương hướng, nói, mau cùng lên đi, nơi đó chính là người chết câu. 220, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.